Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 812, chương 44, khổ chung mua vui. Trên đường cái khắp nơi đều là bị ném bỏ xe cổ, bị côn trùng phá hư, phân chia xe sang trọng cũng không ở số ít, hoàn toàn có thể bằng vào cảnh tượng như thế này. Suy nghĩ voi, giống, lỗ sâu mở ra, đê dài côn trùng xâm lấn hình ảnh, bên cạnh nhưng lưu lại vết máu, lại sớm đã không có mùi máu tanh. Các cô nương tựa hồ sớm đã thành thói quen loại tràng diện này. Líu díu làm ồn lấy, nhìn quen người chết, cùng với bị côn trùng hành hạ đến chết tàn phá thi thể. Chút ít này không đáng nói đến vết máu đối với các nàng mà nói. Có thể nói trong hậu hoa viên mỹ cảnh, Hàn Tiểu Thất vẫn đi theo Kurumi bên người. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn trương mấy lần, trong đầu nhanh chóng suy tư về trọng tâm câu chuyện. Bởi vì nàng cảm giác Tokisaki dường như cùng nơi đây không hợp nhau. Tokisaki mặt thế trước chính là tập đoàn tài chính đại tiểu thư, mặt thế sau càng là cao giai truyền thừa giả, tuyệt mỹ dung mạo cùng với có tri thức hiểu lễ nghĩa tính tình, đều làm người như mộc xuân phong. Bất quá, nàng nên tìm dạng gì trọng tâm câu chuyện? Đang ở Hàn Tiểu Thất khổ sở suy nghĩ lúc, Kurumi nhẹ liếc bên cạnh liếc mắt, phảng phất có thể cảm nhận được trong bóng tối không rõ đường chung quanh thực vật, che giấu hẻm nhỏ u ám trong thân ảnh. Thân ảnh rất tạp, Kurumi không biết bọn họ tại sao phải tuyển trạch loại địa phương này. Có lẽ là có đặc biệt mê cũng khó nói. Tiếp tục hướng phía trước, không có chút nào để ý tới ẩn núp hắc thế lực tiểu đội. Dừng lại ở huyền huyễn thế giới nhiều năm như vậy, tổ cảnh mang cho của nàng không chỉ là thực lực, còn có siêu nhiên vậy tâm tính. Ngoại trừ siêu thoát cảnh truy sát, hiện tại trong mạt thế phát sinh tất cả, còn không có gì sự tình có thể quấy nhiễu được Kurumi. Nhàm chán thời điểm, có lẽ sẽ cùng những con kiến hôi này nhóm vui đùa một chút, thái gia gia, trò chơi. Cũng có khả năng thi triển phương pháp khắc nghiệt giết chết. Nói thật, cái này có loại hỉ nộ vô thường, ý cảnh. Không có biện pháp, ở chủ thời gian tuyến chung, Kurumi không có khả năng điều động lực lượng thời gian, gia tốc thời gian tuyến tiến triển. Nàng muốn đi vào vận mệnh sáng tạo sơn trại chủ thần trong không gian soát phân, cũng chỉ có thể chậm rãi đợi, đồng thời chú ý không nên bị mặt hắc vũ trụ ý thức quan tâm. Cái này giống như đỉnh cấp tài khoản đi tới tân thủ thôn, hưởng thụ xong hành hạ đến chết tay mơ lạc thú sau, lại sẽ trở nên trống rỗng không ngớt. Tài khoản coi như lại đỉnh cấp, khắc kim số lượng nhiều hơn nữa, cũng không khả năng đánh thắng được GM, trừ phi ngươi mở auto, nhưng mở auto sau lại sẽ bị mặt hắc vũ trụ ý thức cái này phản phần mềm hack trình tự giết chết. Đóng cửa tài khoản, hàm nghĩa ở chỗ này đại biểu cái gì? Đã không cần giải thích, u ám trong ngõ hẻm, cơ sở thiết ti sớm bị phá hư, đèn đường tia sáng các loại chiếu sáng công cụ sớm đã không tồn tại. Bây giờ những người may mắn còn sống sót, càng là thói quen với dùng hồng đính giáp trùng trùng nhãn cho rằng bấc đèn thiêu đốt, trở thành buổi tối trong bóng tối chiếu sáng công cụ. Có chút ánh trăng, người thường ở thích ứng hắc ám sau, vẫn có thể thận trọng di động. Nhưng đối với truyền thừa giả mà nói, trong bóng tối nhất cử nhất động, đều không chạy thoát ánh mắt của bọn họ, dáng vẻ lưu manh. Tướng mạo hèn mọn, vóc người gầy nhom cây gậy trúc người gầy, lè lưỡi liếm môi trên, khe nằm, lão đại, nàng kia dáng dấp chân chính điểm. Ta từ sinh ra đến bây giờ, sẽ không gặp qua xinh đẹp như vậy nàng. Quả thực so với chúng ta, người gầy nhìn thấy vài tên đồng bạn dáng vẻ hèn mọn mặt dài hắc hắc giống nhau, lộ ra một cái có thể sợ khóc đứa trẻ nụ cười. Xoa xoa đôi bàn tay, người gầy hít sâu một hơi, truyền thừa giả mang tới thân thể cường hãn tố chất, mơ hồ làm cho hắn ngửi được trong không khí lưu lại hương thơm. Tứ cầu tử, lần này liền cho ngươi ký thượng một công. Các loại trở lại doanh địa, ta hỏi một chút mặt trên có thể hay không cho ngươi điều vào trong đội hộ vệ. Tên là Tứ Cẩu Gầy, nhom hầu tử vừa nghe, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, lại hướng nam tử đầu chọc khen tặng vài tiếng, chỉ có tiếp tục đem ánh mắt phóng tới này vài tên như nước trong veo nữ nhân sinh viên trên người. Mấy ca yên tâm đi, đám này Tây Giang Đại học nữ nhân sinh viên trong, tối đa sở hữu một gã truyền thừa giả, hơn nữa Tây Giang Đại học lại không giống Nam Hải võ giáo. Ước đoán không có vài tên lợi hại truyền thừa giả, chúng ta chỉ cần thỏa thích hưởng thụ là được. Mấy người khác nhao nhao lộ ra dục vọng sắc mặt, rất ác tâm, lúc trước Cung Châu trong đội ngũ, quân đội thực lực hoàn hảo, truyền thừa giả thực lực cũng tương đương kinh người, nghiêm ngặt quân gió dưới, nhưng làm bọn họ những người này cho biệt phôi. Trong thế lực, bang chủ, hội trưởng cũng không có đụng vào quân đội lập được hồng tuyến. Bọn họ những thứ này làm tiểu đệ, tự nhiên không dám vượt quá, mà thế trong hoàn cảnh cao áp, chèn ép thần kinh của mỗi người, không thiếu thức ăn bọn họ nhu cầu cấp bách phát tiết. Ở về tinh thần, cũng hoặc là trên thân thể, Cung Châu thành phố cùng Ngọc Lâm thành phố, các loại siêu phàm thế lực giao thoa, hoàng đế còn có vài cái nghèo thân thích, ven đường sao giao nhỏ đâm người bác gái, nàng một cái thân thích thì có thể là nào đó thế lực siêu phàm già. Điều này làm bọn hắn không tốt hạ thủ, nhưng mới tới Tây Giang thành phố trốn chết đội ngũ, nhưng là không còn có nhiều như vậy cố kỵ. Đầu chọc, cũng không thể nói là đầu chọc, hắn còn để lại ba đạo sắc bén ván lướt sóng thức kiểu tóc. Hắn là nham thạch loại hình truyền thừa giả, là trong đám người này lợi hại nhất truyền thừa giả, cho nên hắn chính là lão đại. Khuôn mặt không tính là hung ác độc địa, hai cánh tay còn có một chút trâu ngựa quỷ thần tựa như hình xăm, nơi bụng có nham thạch năng lực cứng đờ qua vết tích. Từ hình thể đến xem, mỏm đá thạch lão đại tại trước đây rất có thể là cái chìa vào bụng bia đầu chọc mập mạp. Không để ý thủ hạ tiểu đệ ý tưởng, nham thạch truyền thừa giả trực tiếp bước ra hẻm nhỏ, hai ba bước liền đặt chân đến trên đường phố. Các tiểu đệ liếc nhau, rất nhanh hành động, cực nhanh đem Kurumi đám người vây lại. Mỏm đá thạch lão đại còn đặc biệt thi triển năng lực hóa đá bàn chân, không có mặc giày, chân chính một bước một cước ấn, đem xi măng đạp tan, một thân một mình, ngạnh sinh sinh bước ra cái lục chiến đội tiến lên khí thế tới. Mặt đất hơi rung đình chỉ, đem Hàn Tiểu Thất từ trong suy tư kéo về thần tới. Ngẩng đầu nhìn về phía này sở hữu truyền thừa, tên côn đồ. Hàn Tiểu Thất lộ ra thần sắc mê mang, bọn họ là tới gây chuyện. Ở Tây Giang Đại học dưới sự bảo vệ, giống như những thứ này hậu cần bộ nữ học sinh thật đúng là không có bị qua cái gì quấy rầy. Gặp phải loại tình huống này, trải qua biên độ nhỏ rối loạn sau, ngược lại trở nên hưng phấn. Tên là Tứ Cẩu Khỉ ốm gãi đầu một cái, hắn luôn cảm giác sự tình có chút không đúng lắm. Chẳng lẽ là đám này nữ học sinh giống như bọn họ ở trong mạt thế bịt qua đói khát rồi? Khỉ ốm hướng Kurumi nhìn thoáng qua, sau đó lại vội vàng rời ánh mắt, đỏ vang con người bình tĩnh như đàm thủy, nhưng sở hữu dị dạng ma lực, tim đập rộn lên, trong huyết dịch trào, mặt đen trên dĩ nhiên hiện lên một cỗ đỏ ửng. Cũng may những đồng bạn đều nhìn chằm chằm đám kia nữ nhân sinh viên, cũng không có phát hiện hắn quẫn bách. Hắn dường như yêu, trên thực tế, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở Kurumi trên người. Mặt hắc vũ trụ này làm người ta im lặng quy tắc, lần nữa phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, mị lực quyết định tất cả. Tựa như Lý Giai Ngọc, người chỉ cần rất xinh đẹp, ngay cả mạng vận đều có thể, câu dẫn, muốn đi tham gia lửa trại tiệc tối thế lực khác người trong. Có lặng lẽ đi đường vòng hành tẩu, có thì mở to hai mắt, chuẩn bị xem chàng trò hay, nhưng rất nhanh thì bị người sống tạm bợ nhóm hù đi. Tây Giang thành phố trong thế lực có chút lương tâm, thì chạy đi Tây Giang Đại học doanh địa mật báo. Rất nhanh, hiện trường cũng chỉ còn lại có hai phe thế lực. Kurumi yên lặng không nói, khẽ mở môi anh đào, nói, ngoặc kép, https, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.